Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, ngươi là người tốt. Lớn tóc húi cua hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Niếp Khuynh Thành. Liếm môi một cái, nói vừa xong, mấy cái tráng hán lập tức nhào về phía đã sợ đến hoa dung thất sắc hai người. Đem hai người hai tay trói lại, bịt kín hai mắt, mang vào trong xe về sau. Cấp tốc rời đi, nửa giờ về sau, tại ngoại ô một gian nhà xưởng bỏ hoang. Yến Phong nhìn một chút bên ngoài đậu một lượng diện bao xa cùng một cỗ màu lửa đỏ xe thể thao. Tức hổn hển mắng, mẹ, hơn nửa đêm hại lão tử chạy xa như vậy. Ngoài miệng mặc dù đang mắng, nhưng dưới chân không dừng lại. Hai chân đạp xuống đất, thân thể liền như là như đạn pháo xông lên nhà xưởng trên nóc nhà. Khuynh Thành tỉ tỉ, ngươi ở đâu? Ngươi trả lời ta à? Ô ô, Tiêu Thấm Nhi tay chân bị trói chặt, con mắt cũng bị bịt kín. Nhưng là vô luận như thế nào hô, đều không có người đáp ứng nàng. Lập tức một loại đến từ sâu trong nội tâm tuyệt vọng sợ hãi xông lên đầu. Tiêu đại tiểu thư chỗ nào trải qua dạng này tình cảnh. Lập tức dọa đến khóc lớn lên. Khóc khóc, trong lòng cũng tại hối hận không thôi. Hối hận tại sao mình muốn như vậy tùy hứng. Hơn nửa đêm còn muốn chạy ra ngoài. Hiện tại tốt rồi, bị người cho trói. Nếu là người ta bức tranh tài còn chưa tính. Tiêu gia là có tiền. Nhưng nếu là có ý đồ khác, cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Hiện tại Khuynh Thành tỷ tỷ cũng không biết bị mang đi đến nơi nào. Nếu như bị người xấu khi dễ làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, nàng khóc càng thêm thương tâm. U, chúng ta Tiêu đại tiểu thư chuyện gì khóc thương tâm như vậy a? Đúng lúc này, Tiêu Thấm Nhi bên tai đột nhiên vang lên quen thuộc thanh âm. Cái thanh âm này Tiêu Thấm Nhi cả một đời cũng sẽ không quên. Cho rằng chủ nhân của cái thanh âm này trước lúc này thế nhưng là nàng thống hận nhất người. Đồ lưu manh, là ngươi, thật là ngươi sao? Nhưng là lúc này, cái này đã từng chán ghét nhất thanh âm tại Tiêu đại tiểu thư trong tai lại giống như tiếng trời. Đồng dạng, vội vàng kích động hô. Ta nói ngươi một cái tiểu nương bí, làm sao nói chuyện đâu? Ta trèo non lội suối, trải qua thiên tân vạn khổ tới cứu ngươi. Ngươi lại còn mắng ta. Yến Phong quăng ra Tiêu Thấm Nhi che kín ánh mắt bố trí. Bất mãn nói, trông thấy trước mắt Yến Phong. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên cảm thấy gương mặt này cũng không chán ghét như vậy. Lập tức hưng phấn hô. Nhanh, đồ lưu manh mau đưa ta cởi ra. Khuynh Thành tỉ tỉ bị bọn họ bắt đi. Chúng ta nhanh đến liền nàng. Ai ngờ Yến Phong mặt tối sầm, xoay người rời đi, nói, một chút lễ phép cũng không hiểu, ngươi chính là trước đợi đi, đợi chút nữa lại đến thả ngươi. Tiêu Thấm Nhi nghe xong lập tức cấp bách, vội vàng hô, đồ lưu manh, ta sai rồi, không, ngươi không phải đồ lưu manh, ngươi là người tốt, mau đưa ta cởi ra, ngươi đừng đi a, cái tên vương bát đản ngươi, tại trong một phòng khác bên trong. Niếp Khuynh Thành bị trói gô, trước mặt trưng bày một chút dụng cụ chụp hình, trừ bỏ trước đó mấy cái kia bọn cướp bên ngoài, còn nhiều thêm một cái xuất khí, nhưng mặt mũi tràn đầy tà khí chính là thanh niên, nguyên lai là ngươi, Lý Thành Ninh. Niếp Khuynh Thành nhận biết người thanh niên này, khuôn mặt khó mà tin được, hắc hắc, nghĩ không ra là ta a. Lý Thành Ninh cười nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Niếp Khuynh Thành tức giận hỏi. Lý Thành Ninh là Tiêu thị tập đoàn đệ nhị đại cổ đông nhi tử. Không chỉ có dáng dấp đẹp trai, xử sự làm người cũng vô cùng khiêm tốn hữu lễ. Một mực đều ở truy cầu Tiêu Thấm Nhi. Mặc dù Tiêu Thấm Nhi một mực không để ý hắn, chưa từng có sắc mặt tốt, hắn cũng chưa từng làm ra cái gì chuyện quá khích đến. Danh tiếng luôn luôn đều phi thường tốt. Niếp Khuynh Thành làm sao cũng không nghĩ tới lần này bắt cóc chủ mưu dĩ nhiên là hắn. Vì sao làm như vậy? Lý Thành Ninh sắc mặt có chút dữ tợn nói ra. Tiêu Chấn Đông cái kia chết lão quỷ cũng chỉ có một nữ nhi. Chờ hắn chết rồi, còn không phải đem tài sản giao cho con rể của mình. Ta Lý Thành Ninh có chỗ nào điểm không xứng với Tiêu Thấm Nhi cái kia tiểu tiện nhân? Người đến cùng muốn thế nào? Niếp Khuynh Thành cưỡng chế trấn định hỏi. Lý Thành Ninh cười hắc hắc nói. Người nói, Tiêu Thấm Nhi cái kia tiểu tiện nhân bị bắt cóc, đang chuẩn bị bị người dùng mạnh thời điểm. Ta đột nhiên xuất hiện cứu nàng. Người nói sẽ như thế nào? Niếp Khuynh Thành lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Lý Thành Ninh truy cầu Tiêu Thấm Nhi là có mục đích. Vẫn luôn nghĩ tại mưu đoạt Tiêu Thị tập đoàn. Chỉ là Tiêu Thấm Nhi đối với hắn không ưa. Hắn không có cách nào phía dưới. Vậy mà muốn ra bắt cóc loại này ám chiêu Nhi. Tại Tiêu Thấm Nhi lúc tuyệt vọng nhất, hắn hiện thân cứu giúp. Tiêu Thấm Nhi nhất định sẽ cảm động không thôi. Có nhiều khả năng hội lấy thân báo đáp. Hừ, vậy ngươi tính toán khả năng đánh không vang. Ngươi không có tính tới ta sẽ xuất hiện. Gian kế của ngươi nhất định không thể được xính. Trừ phi ngươi giết ta diệt khẩu. Nhưng là ngươi dám không? Niếp Khuynh Thành cười lạnh nhìn xem Lý Thành Ninh. Trong mắt tràn đầy giọng mỉa mai. Chỉ cần có nàng tại. Lý Thành Ninh trò xiếc tự nhiên sẽ bị vạch trần. Trừ phi giết nàng. Nhưng là nàng liệu định Lý Thành Ninh tuyệt đối không lá gan kia. Ai cũng biết Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Chấn Đông quan hệ. Mặc dù không có xác thực danh phận, nhưng Tiêu Chấn Đông một tay coi nàng là làm con gái ruột nuôi lớn. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Nếu như nàng chết rồi, Tiêu Chấn Đông liền xem như đem hỗ hải cho lật qua cũng phải tìm được hung thủ. Lấy Tiêu gia thế lực tuyệt đối có thể làm đến. Đến lúc đó Lý gia liền sẽ đứng trước sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tiện nhân, ngươi cho rằng ta không có tính tới ngươi sao? Lý Thành Ninh lơ đễnh. Đối với lớn tóc húi cua nói. À mau, đồ vật lấy tới. Lớn tóc húi cua đưa cho Lý Thành Ninh một chút viên thuốc nhỏ. Cười hắc hắc nói. Ninh ca, cái này có thể là đồ tốt à. Lại liệt tiểu nữ nhi ăn một khỏa về sau cũng sẽ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.